Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 879. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đầu tiên cô nghĩ đến là Mạc Lệ, người thực sự thông minh và có năng lực cai nói phụ nữ không thể làm được việc lớn. Cô không đồng tình với quan điểm này. Mạc Lệ có chút lo lắng, nhưng cũng có chút háo hức muốn thử. Chưa bao giờ một mình đứng đầu, chỉ làm công việc phụ trợ là chính. Hiếm có cơ hội như vậy, khá là mong chờ. Em tin tưởng chị đến vậy sao? Lạc Di nhướng mày. Không sao đâu, bác Nhiếp sẽ giúp em để mắt tới. Ai dám làm loạn trước mắt an ninh quốc gia? Cô chỉ đặt một mục tiêu lợi nhuận hợp lý. Một phần lợi nhuận tăng thêm hàng năm lần lượt được trao cho ban quản lý. Một phần chia cho bộ phận của Nhiếp Khôn Minh, để họ thay thế thiết bị và cải thiện phúc lợi. Đây là cách tiện lợi nhất. Cô không quá bị ám ảnh bởi tiền bạc. Tất nhiên, chủ yếu là đủ tiền để chi tiêu. Mạc Lệ, không gây vào được. Lạc Di hơi nhếch khóe miệng khi nhìn tấm biển của Hitomi bị xé bỏ, hoàn toàn trở thành quá khứ. Tiêu Thanh Bình đứng ở bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cảnh tượng này. Kevin đứng bên cạnh anh tỏ vẻ sững người. Cái gì, nó đã thành tài sản của Lạc Di rồi ư? Đột nhiên nhận được lời mời từ Lạc Di, cao hứng vui vẻ đi tới. Hóa ra là để cậu ta xem cái này. Ừ, Tiêu Thanh Bình nhìn tên tòa nhà Lạc Thị được treo lên, tỏa sáng vàng rực dưới ánh mặt trời. Kevin choáng váng, nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi. Doanh nghiệp Hitomi đã bán nó cho cô ấy à? Cô ấy có nhiều tiền như vậy sao? Âm mưu chống lại Lạc Di của gia tộc Hitomi thất bại, nên thành ra như vậy. Tiêu Thanh Bình nói rất xúc tích, nhưng lại để lại vô số khoảng trống cho trí tưởng tượng. Anh nghe nói chưa? Hitomi Kurogi đang vào tù rồi. Tài sản của gia tộc Hitomi ở Mỹ đã đổi chủ. Họ trốn về nước trong tuyệt vọng. Kevin sửng sốt, là Lạc Di đánh bại họ. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Tiêu Thanh Bình nhìn cậu ta thật sâu, mỉm cười đầy ẩn ý. Kevin dùng mình, không có ý tưởng nào cả. Người ta giàu có quyền lực, lại có một người bạn trai xuất sắc như vậy, nhìn thế nào cũng không dễ chọc vào. Lỡ như âm mưu thất bại, đây sẽ là kết cục của cậu ta phải không? Vào trong uống một tách cà phê đi. Tiêu Thanh Bình quay người trước. Kevin đi theo mấy bước mới nhận ra, tại sao phải nghe lời anh ta. Ngay khi Kevin chuẩn bị dừng lại, Tiêu Thanh Bình quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua. Kevin chỉ cảm thấy tim mình thắt lại, mỉm cười nịnh nọt anh. Cậu ta cũng không muốn, nhưng có điều gì đó ở Tiêu Thanh Bình khiến cậu ta sợ hãi. Cậu ta sợ, ở đây, Lạc Di vẫy tay với họ. Tiêu Thanh Bình tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lạc Di, cầm ly nước lên uống một ngụm, là nước đun sôi. Lạc Di liếc nhìn Kevin rồi nói, chọn đồ uống đi, tôi mời. Cô mỉm cười nói, gần đây tôi hơi bận, sản phẩm mới đã đến giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, nên không có thời gian hẹn mọi người ra ngoài chơi. Kevin đột nhiên ngẩng đầu lên, trông cô vô cùng phấn khích. Cô nói là cô lại có sản phẩm mới nữa. Đúng rồi, Lạc Di thản nhiên nghịch cốc nước, giống như nói tùy tiện vậy. Lông mày Tiêu Thanh Bình dịu lại, cô lại muốn gây chuyện rồi. Hai mắt Kevin sáng bóng, Lạc Di, bán sản phẩm mới của cô cho nhà tôi đi, cô ra giá đi, giá bao nhiêu cũng được. Nhất định phải nhận được sản phẩm mới trước công ty bắt đầu. Lạc Di dường như không hề bận tâm chút nào, tôi không thiếu tiền. Kevin nghĩ đến chiếc máy nuôi thú cưng điện tử bị bán hết hàng, liền sốt sáng lên. Tôi biết cô không thiếu tiền, nể tình chúng ta là bạn tốt, giúp tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều mà đám người Helen muốn là quyền đại lý, tham vọng của cậu ta còn lớn hơn. Thứ cậu ta muốn là bản quyền, để độc quyền lợi nhuận tối đa. Mạc Lệ vừa nghe thấy lời này, khóe miệng giật giật, không khỏi nghĩ đến Helen. À, cũng là một bạn tốt à, Lạc Di có chút gây khó dễ. Thật xin lỗi, công ty bắt đầu luôn hợp tác tốt với tôi, quan hệ vẫn luôn tốt đẹp, tôi cũng lười đổi người. Cách chương.